Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 672, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 672. Trong chớp mắt, cơn tức như phun trào ra, cơn giận của cô ấy càng tăng cao được. Thủ đoạn thấp hèn sao, vậy cô ấy càng phải dùng thủ đoạn thấp hèn gấp 3 để chơi đùa với cô ta. Tốt xấu gì cũng quay phim nhiều năm như vậy, cô ấy cũng luyện qua chút quyền cước, cơ thể lại nhẹ nhàng, cô ấy không tin mình không bằng một người què. Lâm Niệm Sơ đưa tay nắm lấy tóc Phương Thanh Liên. Da đầu Phương Thanh Liên lập tức nhức nhói, nhưng cô ta sẽ không cầu xin tha thứ, chỉ cười lạnh. Vừa mới nói thủ đoạn của tôi thấp hèn, vậy còn cô? Bây giờ cô đang làm gì vậy? Người cao quý dùng thủ đoạn cao quý, người đê tiện dùng thủ đoạn đê tiện, đối với dạng người như cô chỉ nên dùng thủ đoạn này mà thôi. Phương Thanh Liên, đừng có đã được tiện nghi còn khoe mẽ, tôi tự ra tay đã là nể mặt cô rồi. Lâm Niệm Sơ nói xong khiến Phương Thanh Liên hoàn toàn tức giận. Hai người đều nắm lấy tóc của đối phương, ai cũng không chịu buông tay. Tình huống trở nên vô cùng hỗn loạn, hai người phụ nữ đều vô cùng độc ác, trên chăn, trên mặt đất đều là tóc, nhưng đa số đều là của Phương Thanh Liên, được một lúc Phương Thanh Liên không địch lại được nữa. Lâm Niệm Sơ thành công lấy được tóc mình ra khỏi tay cô ta, đồng thời cười. Còn dám làm trò nữa, tôi cũng không ngại nhổ hết tóc trên đầu cô đâu. Phương Thanh Liên cười lạnh, cô ta ngẩng đầu lên nhìn gương mặt trắng nõn của Lâm Niệm Sơ. Cô ta đột nhiên cười nham hiểm, một giây sau đôi tay kia như bị điên mà lao lên cào mạnh một cái lên mặt Lâm Niệm Sơ. A, Lâm Niệm Sơ lập tức kêu to, cô ấy phản ứng rất nhanh, một phát bắt được tay Phương Thanh Liên, không cho cô ta có cơ hội làm lại lần nữa. Hai tay cô ấy nắm lấy cổ tay Phương Thanh Liên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta. Niệm Niệm, lúc này Nam Khuê và Lục Kiến Thành nghe thấy tiếng kêu, lập tức chạy vào. Cách chương.